Cô gái này thực sự không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Đường Vũ đưa đôi mắt sáng có chút sắc lạnh nhìn Tô Sán, cô nhận ra mình đợi ở cổng trường là sai lầm. Đứng đây đợi một nam sinh có chút ám muội, nếu Tô Sán nhìn thấy, trong lòng thế nào cũng sinh ra cảm giác hư vinh đắc ý, khiến lòng cô không thoải mái. Đường Vũ thông minh hơn người, rất nhiều chuyện cô thấy hết, chỉ là do thân thế cùng gia giáo làm cô không quen nói suy nghĩ trong lòng ra, nên hình thành vẻ ngoài lãnh đạm. Thực chất Đường Vũ là cô gái có thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Khi Tô Sán xuất hiện trong mắt chỉ mang vẻ áy náy, ngữ khí nghe ra tâm tư y đặt hết vào sách vở ôn tập, căn bản không xuất hiện tình huống như Đường Vũ dự liệu, khiến cô không khỏi đánh giá lại Tô Sán. Cùng Đường Vũ tới hiệu photocopy, sao hết tập đề các môn, mười mấy đề kiểm tra cùng với đáp án đã có đầy đủ trong tay Tô Sán. Với Tô Sán hiện giờ mà nói, cổ phiếu lên xuống, trào lưu thời đại biến đổi, thời cơ thương nghiệp gì gì đó đều không thực tế, không sánh bằng số đề kiểm tra trong tay, tay nắm chặt lại, tựa như nắm lấy vận mệnh tương lai. Áng mây được mặt trời chiếu vàng yên tĩnh rừng giữa không trung, từng cơn gió tối nhẹ nhẹ thổi mang một phiến là úa rụng xuống, không khí phiêu đáng chút tiêu điều của hoàng hồn, buồn thê lương. Photocopy xong xuôi, Đường Vũ cùng Tô Sán sóng vai đi ra, chiếc là kia phơ phất hạ xuống trước mặt, Đường Vũ đưa tay đón lấy, mắt nhìn về phía trường học đã vắng tanh, quay đầu sang nói với Tô Sán, mình muốn vào trường đi dạo một vòng, có lẽ qua hôm nay cơ hội như thế không còn mấy nữa. Tô Sán ngạc nhiên nhìn ánh mắt Đường Vũ lưu luyến nhìn cổng trường. Nỗ lực nghĩ lại xem ngày tốt nghiệp Đường Vũ có đi dạo trong trường không, có điều dù y vắt óc thế nào cũng không tìm ra ký ức như vậy. Thấy Tô Sán tròn mắt nhìn mình, Đường Vũ cố làm ra vẻ tự nhiên nói tiếp, nếu bạn phải về nhà sớm cũng không sao. Về nhà sớm thế làm cái gì, cũng đã có cơm ăn đâu, mình đi với bạn vậy. Cùng Đường Vũ đi dạo sau giờ tan học ư. Ngay cả mộng tưởng lớn nhất thời sơ chung của Tô Sán cũng không hoành tráng như thế này. Tô Sán và Đường Vũ sóng vai thong thả bước từng bước trong trường. Không biết đây là ao ước của bao nhiêu nam sinh, chỉ tiếc rằng Tô Sán không còn là thiếu niên 16 tuổi năm nào, ít nhất thì tâm lý không phải. Mặc dù Đường Vũ 16 tuổi có dung mạo và khí chất vô song, thì chẳng thể khiến Tô Sán đỏ mặt tim đập loạn nhịp như thiếu niên bình thường. Ngược lại đi dạo trong trường học 11 năm về trước, những nơi trốn quen thuộc lưu trữ bao hồi ức thiếu thời khiến y cảm xúc mênh mông, thao trường trước mặt cỏ dại tùm lum mấy năm sau sẽ có biến đổi lớn, không gian được mở rộng thêm. Được láng nền bằng xi măng, rồi dựng một cái khung bóng rổ, còn gì nữa nhỉ, phải rồi đường chạy bộ được trải cặn than, dùng vôi trắng phân luồng rõ ràng, về sau còn trang trí thêm cả bồn hoa thay thế cho lùm cỏ đuôi ngựa nhấp nhô kia. À chỗ tường bao kia sụt mất một góc, đây chính là nơi đám học sinh hay trốn học đây, Tô Sán cũng có kinh nghiệm này, phía sau xa hơn nữa là ao cá nhỏ, rất nhiều cá, đám học sinh trốn học chỉ lo chạy cho nhanh, không phải ai cũng biết được bí mật đó. Thò đầu qua tường bao nhìn về phía cái ao cá xa xa. Không có gì thay đổi cả, lòng Tô Sán có cảm xúc khó nói, đặc biệt đi tới chỗ chuyên dùng để trốn học này, bên cạnh còn có lớp trưởng gương mẫu Đường Vũ làm bạn. Đường Vũ thấy Tô Sán chẳng mấy để ý tới mình, không mở miệng luyên thuyên suốt gây chú ý với cô như nhiều nam sinh khác, ánh mắt như muốn ghi nhớ từng cái cây ngọn cỏ vào đầu, hiếm có gặp được người tâm hồn đồng điệu với mình, một người bạn như vậy vì sao mình không hiểu rõ sớm hơn chứ, tiếc là sau này e không còn cơ hội gặp lại. Tô Sán chìm vào thế giới hồi ức riêng không biết tâm tình của tiểu Đường Vũ lúc này. Thành tích của cô sớm vượt xa tiêu chuẩn tuyển sinh của nhất trung, khỏi nói tới khi đó còn có ưu đãi, nếu là học sinh mũi nhọn được trường tiến cử, nhất trung sẽ thu nhận vô điều kiện, thậm chí thành tích học tập tốt còn miễn học phí. Mà Đường Vũ rõ ràng là đối tượng chiếu cố trọng điểm, cô biết rõ mình sẽ rời khỏi trường học này, nên hôm nay muốn đi dạo quanh trường ôn lại kỷ niệm 3 năm sơ trung, ngày sau dù có trở lại trường cũng là cảm xúc khác hẳn rồi. Đi tới một con dốc, Đường Vũ chẳng ngại đất bẩn ngồi xuống, Tô Sán cũng dừng bước ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi vi vu, ngọn cỏ lay động giữa bọn họ, tạo nên một bức tranh yên tĩnh. Tô Sán, thực ra bạn rất thông minh, nếu như bạn nỗ lực thêm một chút, nhất định sẽ có thành tích rất tốt, không cần phải làm thế. Đường Vũ chợt lên tiếng, làm thế nào? Tô Sán miệng ngậm một cọng cỏ, ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Hôm nay bạn và Đồng Thanh Vân đối chiếu đáp án tập để kiểm tra số học ấy. Muốn được người khác tôn trọng, không cần dùng phương thức như thế đâu. Đường Vũ cẩn thận nhìn sắc mặt của Tô Sán. Thấy y không bị lời nói của mình làm tổn thương, mới yên tâm nói tiếp, thành tích của bạn so với điểm trúng tuyển của Tam Trung hơi thiếu một chút, có điều nếu bạn giữ tinh thần ôn tập này, mình tin chắc bạn sẽ vượt qua. Té ra là chuyện này, có điều tâm tư Tô Sán lại liên tưởng với sự kiện khác, trong bài báo y đọc năm 2007, dù oán trách người bạn trai kia thế nào thì nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Đường Vũ, là vì cô thay lòng đổi dạ, phản bội lại mối tình đầu từ thời đi học, đi theo thương gia giàu có, hình ảnh lớp trưởng hoàn mỹ trong y có phần đổ vỡ. Nhưng từ biểu hiện của Đường Vũ từ hôm qua tới giờ, đặc biệt là những lời nói này, Tô Sán khẳng định Đường Vũ không chỉ có bề ngoài xinh đẹp, đồng thời còn có tấm lòng đẹp. Ừ, mình biết mà. Tô Sán nhe răng cười thật rạng rỡ, câu này của y mang hai ý. Đường Vũ ngẩn ra, từ ánh mắt nụ cười của Tô Sán, cô thấy một khí chất khác hẳn mọi người, như sâu bên trong y có một linh hồn khác, nụ cười đó rạng ngời hơn cả ánh chiều đỏ rực kia, tim này khẽ một cái, làm cô không kìm được quay đầu đi. Mình làm sao thế này, sao khi Tô Sán mượn mình tập đề đề, để sao lại mình đột nhiên nhớ tới sự tồn tại của người bạn này, 3 năm qua ở bên cạnh mình, sinh ra lưu luyến với trường học. Vừa rồi sao tim mình lại đột nhiên nảy một cái? Còn Tô Sán nhìn Đường Vũ lúc này, cảm thụ được nội tâm thiện lương của cô dưới vẻ ngoài lạnh nhạt, càng thấy khó tiếp nhận sự thực sau này, Đường Vũ bị giết chết vào lúc tuổi hoa rực rỡ nhất. Nếu mình đã quay trở về, không thể uổng phí, y muốn thay đổi an bài của vận mệnh. Tô Sán nắm chặt tay thầm hạ quyết tâm. Khi hai người sóng vai rời trường thì chủ nhiệm lớp Tiểu Chu, cùng với một lãnh đạo trường đang thảo luận gì đó ở cổng trường. Tiểu Chu sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, chuyển qua vài trường học, cuối cùng phân phối tới Tam Trung, thành giáo viên chủ nhiệm dạy môn tiếng Anh của lớp Trương Khác, nóng tính, mấy học sinh trốn tiết trong lớp bị hắn xử lý, khiến cho đám học sinh này về ra xã hội thành lưu manh, nhớ tới thầy giáo Tiểu Chu vẫn rất kính sợ. Thầy Tiểu Chu nổi tiếng nghiêm khắc công chính, tới năm 2009 trở thành hiệu trưởng của Tam Trung Hạ Hải, sự nghiệp có thể nói là thuận lợi. Nhìn thấy đôi tuấn nam mỹ nữ từ trong trường đi ra, Tiểu Chu hơi ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý. Đường Vũ cảm thấy thiếu tự nhiên, dù sao trong ngày tốt nghiệp, mình cùng với Tô Sán sau khi tan học đi dạo trong trường, khó tránh khỏi làm người khác liên tưởng tới chuyện nam nữ, mà lúc này cũng không tiện giải thích. Hai người cũng mỉm cười gật đầu, không làm ảnh hưởng tới Tiểu Chu và phó hiệu trưởng nói chuyện. Có điều lúc rẽ qua cổng trường, Tô Sán rõ ràng nhìn thấy thầy Tiểu Chu giơ ngón cái lên với mình, thầy giáo thường ngày nghiêm khắc tới mức bị đám học sinh lén đặt cho biệt danh bạo quân này, hiện giờ nhìn thế nào cũng thấy giống đám đồng nghiệp bị ổi trong văn phòng của mình. 11 năm sau, mà sự chấn động trong lòng của thầy Tiểu Chu thì Tô Sán cũng không biết được. Đó là lớp trưởng Đường Vũ bảo bối trong lớp mình, sao thường ngày không nhìn ra chứ, ra cô bé và tên nhóc Tô Sán ít nói này lại là một đôi ngầm. Tới ngã ba đường hai người sẽ đi con đường khác nhau, Tô Sán đưa Đường Vũ qua đường trước rồi mới vẫy tay tạm biệt, học kỳ sau gặp lại nhé. Đường Vũ có hơi thương cảm, cô nghĩ Tô Sán ngây thơ còn chưa hiểu rằng, học kỳ sau mình sẽ không còn học ở Tam Trung nữa, kỳ thi tới sẽ là ranh giới chia cắt cuộc đời họ, từ đó về sau họ sẽ là hai người đi trên hai con đường khác nhau, giống như cái ngã ba này. Nhưng nhìn thấy đôi mắt trong suốt, nụ cười không có chút tạp chất nào của Tô Sán, cánh môi xinh xắn của Đường Vũ vẫn cong lên, khẽ gật đầu, hẹn gặp lại. Trúc Hiên Cư một ngày sau, cũng là ngày nghỉ đầu tiên trước kỳ thi trung khảo. Trúc Hiên Cư là nơi đại gia đình Tô Sán tụ tập thường xuyên nhất vào cái niên đại đó, đương nhiên người tổ chức không phải là cha mẹ Tô Sán, cha mẹ lúc đó còn là công chức bình thường, đơn vị của mẹ đang nhùng ngằng chuyện giảm biên chế khiến lòng người hoảng loạn. Với điều kiện kinh tế của gia đình y thì bất kể ra sao, cũng không thể mời khách ở nhà hàng chung cao cấp như Trúc Hiên Lâu. Mời khách là cậu cả Tằng Toàn Minh, cũng là người có thực lực và địa vị nhất trong đại gia đình, làm việc ở cục kiến thiết, chức chủ nhiệm ban quy hoạch, cả đại gia đình chỉ có mình ông là công vụ viên, chưa nói tới còn là chủ nhiệm, địa vị hạch tâm trong đại gia đình là không thể lay động. Cậu nhỏ Tằng Triệu Đinh khi ấy là cổ đông nhỏ của hộp đêm thế kỷ hội, không hề có giác ngộ chính trị như cậu cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm xưa sau khi tố nghiệp cao trung cậu nhỏ một mình ra xã hội sông pha, mà tên đại ca đám tiểu lưu manh của cậu nhỏ khi ấy không ngờ phất lên, thành ông chủ lớn đàng hoàng, thế là cậu nhỏ là đàn em theo đuôi ngày nào cũng được chiếu cố. Vị đại ca năm xưa kia có khứu giác thương nghiệp khá nhạy bén, mở cửa hàng đồ chơi quà tặng, với Hạ Hải mà nói thì khá là mới mẻ rồi. Cậu nhỏ Tằng Triệu Đinh từng là giám đốc cửa hàng, về sau phát triển không tệ, được đại ca cho cổ phần, tới hộp đêm là một cô đông, vào cái tuổi tam thập nhi lập có thành tích đó cũng được coi là thành đạt. Cái băng đảng của cậu nhỏ mặc dù xuất thân lưu manh, về sau thành doanh nhân đàng hoàng, chỉ là khó tránh khỏi tác phong vô lại, cậu nhỏ vì sự nghiệp thuận lợi, rồi thành cổ đông của thế kỷ hội, tiếng nói trong nhà rất lớn, thậm chí coi thường cả cậu cả Tằng Toàn Minh, hơi một tí là nói, anh làm công vụ viên cả năm chẳng kiếm được nhiều tiền bằng em làm 3 tháng. Lại còn hay đem chuyện từng cùng lãnh đạo cao tầng uống rượu ra khoe khoang. Điều đó làm Tằng Toàn Minh, có tiếng tính khí gàn dở trong hệ thống công vụ viên cáu tiết lắm. Cậu nhỏ đối với cậu cả còn như thế, càng xem thường cha Tô Sán chỉ ăn lương công chức. Đương nhiên cậu nhỏ lọc lõi đối nhân xử thế, khôn khéo hơn cậu cả nhiều lần trách mắng cha y ngay trước mặt, khiến Tô Sán tuổi trẻ sốc nổi lên tiếng đốp chát lại, khiến mấy lần gia đình tụ hội giải tán chẳng vui vẻ gì. Mà cậu nhỏ khinh thường cha y thật đấy, nhưng cũng chỉ khi nói chuyện riêng với mẹ y mới nhắc tới thôi, còn trước mặt cha y luôn tươi cười. Cha y cũng biết bản thân trong gia tộc là đối tượng bị xem thường nhất, cho nên xưa nay không lên tiếng, gánh hết các loại áp lực lên người. Đôi khi bị mẹ y giận cũng chỉ cười khổ mà thôi, thi thoảng nhắc nhở y, cha con vô dụng bị người ta xem thường, con là hy vọng của cha còn có thể tự hào mà nói, con tôi rất giỏi đấy. Chỉ đáng tiếc mình chưa bao giờ khiến cha được tự hào cả. Đã thế còn vấp ngã liên hồi, phải cần cha mẹ nâng đỡ, từ nhỏ đến lớn đều thế, đến khi sự nghiệp có chút khởi sắc lại bị người ta đạp cho một cú không thương tiếc. Nghĩ lại Tô Sán day dứt vô cùng. Lý Thành, Tiểu Kha, hai cô chú nên đốc thúc con mình tiến bộ chứ, như hai người, đơn vị sắp sập rồi, dựa vào được không? Chỉ mong đợi Tô Sán thành đạt mới chuyển biến được vận mệnh. Lời nói mang theo vài phần quan cách của cậu cả sói thẳng vào tai. Cậu cả Tăng Toàn Minh cái tính thẳng thừng, năng lực không phải tệ, một con mắt bị đục thủy tinh thể, không được tốt lắm. Trước kia dựa vào một con mắt làm kỹ sư xây dựng nước tiếng, rồi lên chủ nhiệm ban quy hoạch cũng chẳng thăng tiến được nữa. Ông không biết luồn cúi cấp trên, cuối cùng vì tuổi cao, thêm vào vấn đề tràn màu não, bị điều tới trung tâm chính vụ, quyền lợi dần dần bị gạt bỏ, gần như chỉ còn đợi về hưu. Cậu cả tính tình làm người khác không ưa nổi, thế nhưng người mà Tô Sán cảm kích nhất trong quá trình trưởng thành chính là cậu cả. Dù vì vấn đề của cha mà không ít lần xung đột với ông, nhưng dù sao cậu cả thực lòng mong mỏi đám tiểu bối bọn họ thành đạt. Hiện giờ nhìn thấy cậu cả 11 năm trước sức khỏe còn tốt, đầu óc tỉnh táo, Tô Sán rất vui, thực lòng là dù lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện y, cũng chưa bao giờ oán hận cậu cả hết, càng trưởng thành thì y càng nhớ ơn cậu cả. Rất nhiều năm sau, Tô Sán hiểu cậu cả không cần mình báo đáp, mà là cần mình có thành tích, dù mình ỷ tiền tài kiêu ngạo đối diện với ông. Cậu cả vẫn thẳng tuột lên tiếng như thường ngày. Có điều không chỉ nhằm vào cha y mà còn kéo cả mẹ y vào, trong lúc nói một con mắt của cậu cả vẫn hướng về phía mình, hẳn là lo đụng chạm tới cha mình lại nổi xung lại cãi lại. Tô Sán vừa thầm buồn cười lại vừa cảm động, hiện giờ cậu cả vẫn là chủ nhiệm ban quy hoạch, người nịnh bợ vuốt đuôi, lôi kéo quan hệ, nhìn sắc mặt ông không phải ít, thế mà lại còn chiếu cố tới tính tình của mình, chuyện này chẳng dễ dàng chút nào. Vâng, vâng ạ, cha mẹ Tô Sán rối rít gật đầu, Tằng Kha quay đầu sang nhìn con. Chiều mến nói, lần này chỉ trông vào nó được thôi, cha mẹ giờ hết khả năng rồi, trông cả vào con đó, con trai. Chị cả Tằng Na con cậu cả ngồi ở bên Tô Sán chề môi ra, với thành tích của nó à, cô chú đừng ôm hy vọng quá lớn, cô xem nó thi thử được bao nhiêu điểm. 470 điểm, tới 500 điểm còn chẳng được, vào được tam trung đã là khó rồi. Trong lớp sơ trung của cháu trước kia, thành tích kém nhất cũng là 500 điểm, thành tích của nó còn tính tầm trung trong lớp, đủ biết cái trường tam trung nó tệ hại thế nào. Cảm giác ưu việt, đây là thứ sinh ai ở địa vị cao hơn, cũng có chẳng phải đại biểu cho một dấu ấn độc đáo của thành phố Hạ Hải. Bà chị cả Tằng Na này của y đang học năm 2 cao trung, từ nhỏ thành tích lẫn đạo đức đều ưu tú, tất nhiên là học ở nhất trung, có cảm giác ưu việt ở trên nhìn xuống không có gì là lạ. Từ nhỏ quan hệ của Tô Sán với Tằng Na không tốt lắm, một là trong nhà có đứa em trai Tằng Viên Viên Ngọc trên tay cậu nhỏ, ít hơn Tô Sán 5 tuổi, chị cả Tằng Na thích đứa em này hơn mình. Hai là trong hai người tuổi mới lớn, thường xuyên có va chạm tư tưởng, mà cả hai chị em lại hạng cứng đầu không biết nhường nhịn nhau, nên lần nào cũng cãi vã đỏ mặt tía tai. Thứ đến mới là thành tích của mình quá kém, không thể so với chị cả học ở nhất trung, tất nhiên càng xem thường. Vì vậy Tằng Na lúc nào cũng ngứa mắt với Tô Sán, nhưng mà nhiều năm sau lớn lên sinh hoạt ở thành phố lớn khác, chị cả luôn hỏi han tình hình của Tô Sán, tuần nào cũng gọi điện cho Tô Sán một lần nhắc nhở y đủ mọi thứ chuyện. Khác hẳn khi nhỏ, trưởng thành sẽ làm người ta thay đổi nhiều. Cả nhà tụ tập một chỗ, mặc dù có chỉ trích nhau, oán trách nhau, hoặc lý luận cãi vã, rất ồn ào nhưng ấm áp tình cảm, tốt hơn khối giả bề ngoài khách sáo lịch sự với nhau. Tương lai ba chị em họ mỗi người một nơi, năm mới luôn có người vắng mặt, nhớ lại ngày tháng ở gần nhau, luôn thấy ấm lòng. Bây giờ thời gian nghịch chuyển, Tô Sán tất nhiên mang tâm thái khác hẳn rồi, chẳng hề giận chị cả xem thường mình, cười nhẹ nói, thành tích kém có sao ạ, chỉ cần ôn tập bù đắp tốt. Em tranh thủ lần này phát huy trình độ cao nhất không được à? Lo hai chị em khắc khẩu này lại cãi nhau, Tằng Kha liền giảng hòa, hiện giờ Tô Sán cố gắng lắm, hôm qua ôn bài tới tận khuya đấy, giờ em nó biết nỗ lực rồi. Không ngờ bị mình ngọt nhạt mà Tô Sán vẫn bình tĩnh tiếp chiêu, không cãi nhau với mình, Tằng Na vừa ngạc nhiên lại cảm thấy thiếu cái gì đó, nhưng cũng không tiện xuất chiêu nữa, lẩm bẩm, thành tích kém như thế, có ôn tập cũng vô dụng. Chủ đề bữa cơm dần chuyển sang người Tằng Viên. Lúc này mới chỉ 11 tuổi, có điều nó tuyệt đối là đứa trưởng thành sớm, người thì nhỏ mà danh như ma, người nhà bên phía mẹ đều coi nó là trung tâm, còn nó tất nhiên là cục cưng của cả nhà, thêm vào nữa lúc nhỏ Tằng Viên cực kỳ đẹp đẽ, tóc xoăn này, mũi cao này, da thì trắng bóc, trông cứ như người nước ngoài, cho nên dù ở nhà trẻ hay là tiểu học, đều được nữ sinh yêu thích. Chị cả Tằng Na càng yêu quý nó, được cả nhà nuông chiều, Mới đầu Tằng Viên không coi ông anh trai này ra gì, thích gì làm nấy, hơi tí là nhổ nước bọt vào Tô Sán, giày vò thần kinh yếu ớt của Tô Sán. Về sau một lần tình cờ Tô Sán đưa Tằng Viên đi bơi, ai ngờ thằng nhãi này thường ngày hoạt bát lắm, gặp phải nước cứ như chó chết, vừa xuống nước là ôm chặt lấy Tô Sán, ánh mắt cầu khẩn vô cùng tội nghiệp của nó, làm Tô Sán ấn đầu nó xuống nước, phát tiết hết oán hận tích chữ bao năm. Về sau không biết Tằng Viên uống bao nhiêu lít nước bể bơi, liền sợ hãi Tô Sán, cam tâm là cái đuôi của Tô Sán. Hiện giờ thành tích học tiểu học của Tằng Viên chẳng khá hơn của Tô Sán là bao, số lần mời ra trưởng tới trường còn có xu thế trường giang sóng sau xô sóng trước, chủ đề triển khai quanh nó liền không ngừng lại được nữa. Tằng Viên lén thè lưỡi với Tô Sán, giơ ngón tay cái lên, vừa rồi anh nói chuyện với chị cả cảm giác rất là ngầu. Chị cả thành tích ưu tú, học ở trường trọng điểm, lại thích lên mặt giáo huấn người khác, cho nên hình tượng trong mắt Tô Sán và Tằng Viên là ác ma nữ, rất có phong thái cậu cả. Lần nào Tô Sán cãi nhau với bà chị này cũng rơi xuống thế yếu, lần đầu tiên thản nhiên đối đáp được lại chị cả làm Tằng Viên phục lắm. Tằng Viên mới học được cái từ ngầu, nên nói gì cũng chêm từ này vào, đứa em này hay làm Tô Sán dở khóc dở cười. Ba chị em líu díu với nhau một hồi không để ý tới đám người lớn, đột nhiên thấy cậu cả nói, được, tôi thấy cứ như thế đi. Tằng Toàn Minh và Tằng Triệu Đinh hiếm khi được một lần ý kiến giống nhau. Tằng Viên, nếu thi cuối kỳ con được 2 điểm 90, cha mua cho con cái máy trò chơi mà con thích. Tằng Triệu Đinh sảng khoái nói, thật ạ. Tằng Viên reo lên, Game Boy đời đầu là màn hình đen trắng, nhưng vào cái thời đó nhìn thấy Super Mario, tung hoành trên một cái máy cầm tay tất nhiên làm vô số người kinh ngạc. Cầm trong tay một cái máy chơi game như vậy, có thể vênh mặt lên với tất cả mọi người. Tằng Viên từng nhìn thấy một đứa bé cùng tuổi ngồi trong xe Santander có cái máy này, giờ nghe nói mình cũng có thể có một cái, tất nhiên kích động khỏi phải nói. Nếu vậy, Tằng Toàn Minh hắng giọng đúng kiểu nhà quan, Tô Sán, nếu cháu thi vào được Tam Trung, vậy cậu thường cho cháu một cái xe đạp, tùy cháu chọn. Một cái xe đẹp vào năm 1998 đại khái là 300 đồng, có điều cậu cả mà lên tiếng thì phải là xe tầm 600-700 đồng. Đa phần học sinh lúc ấy vẫn còn đạp xe đi học, ở thành phố nhỏ như Hạ Hải có xe hơi đưa đón rất hiếm hoi, và lại thành phố nhỏ, trung tâm thành phố ra ngoại thành chỉ 30 phút, thường học sinh bắt xe buýt, đem xe hơi đưa đón thì quá phô trương. Cho nên nếu như có học sinh nào mà đạp xe địa hình đi học, thì oai phong ngang ngửa với năm 2009 lái Audi, BMW kép, để xem em có thi được không. Đừng để cha mẹ em phải nộp tiền để được vào trường nữa là được. Tằng Na đúng lúc chêm vào một câu, mặc dù cô luôn muốn có một cái xe đạp, có điều một vì bản thân là thiếu nữ, mùa hè mặc váy đi xe đạp đạp không tiện, hai nữa là cô cũng quen đi xe buýt rồi, đổi sang đi xem đạp có nhiều chỗ không quen. Dù trong lòng hơi ghen tị, có điều nếu Tô Sán có thể thuận lợi thì vào cao trung, cô cũng không ngại để cha mua cho đứa em mình không ưa này cái xe đạp. Nhìn chung Tằng Na vẫn biết nặng nhẹ, dù không thích đứa em này thì chị em vẫn là chị em, mình là chị phải cho ra dáng chị. Trong quá khứ chưa xảy ra kia, Tô Sán không có được cái xe địa hình như cậu cả hứa, Tằng Viên cũng chẳng có được máy Game Boy như nó mơ ước, hy vọng tràn trề của hai anh em đều tan vỡ sau khi mùa hè trôi qua. À, chủ nhiệm Tằng, thì ra anh cũng ăn cơm ở đây sao? Một giọng nói ở bên truyền tới. Chủ nhiệm Tiêu, cả nhà anh cũng tới hả? Tằng Toàn Minh cười lớn, người vừa lên tiếng chào hỏi là Tiêu Phi chủ nhiệm ban đấu thầu cục kiến thiết, hai người này nổi tiếng đối đầu nội bộ xa gần. Nguyên nhân mâu thuẫn bắt nguồn trước kia có một người phụ trách của công ty kiến trúc là người thân của Tiêu Phi, công ty đó phát triển có liên quan trực tiếp tới lợi ích của Tiêu Phi, trong quy trình thẩm duyệt có xung đột với ban quy hoạch, mà cậu cả Tằng Toàn Minh là người cố chấp, không biết biến báo, thêm vào thường ngày chả ưa gì tác phong luồn cúi của Tiêu Phi trong cục, nên nghiêm khắc dựa theo trình mà làm. Công ty kiến trúc kia bị chèn ép ra khỏi Hạ Hải, thế là hai người kết oán với nhau. Hai người cứ thế đối đầu với nhau, rồi về sau cậu cả vì chơi cổ phiếu, sử dụng tiền công, không phải cậu cả định tham ô, trong nhà cũng có số tiền đó, chỉ vì xoay vòng hơi gắt nên dùng tạm, chỉ mấy ngày là trả lại. Nhưng vì lỗ hổng tài chính có sơ hở vì Tiêu Phi tóm được, báo cáo lên thành phố, ảnh hưởng cực xấu, vì điều tra chuyện lạm dụng công quỹ dính dáng quá nhiều người, nên chỉ kiểm điểm trong tổ chức. Song làm lãnh đạo thượng tầng có cái nhìn xấu về cậu cả. Mấy năm đó tâm tình và trạng thái của cậu cả luôn ở dưới đáy vực, ở cùng bọn họ, cũng hiếm khi giáo huấn y và Tằng Viên, tổ kiểm tra xuống điều tra, mợ cũng tìm mẹ nói chuyện khóc suốt, cậu cả già đi nhiều lắm, bệnh xuất huyết não có lẽ xấu đi vào thời gian đó, thế là bị người ta có cớ gạt bên lề. Ngược lại Tiêu Phi càng đắc thế, trở thành cục trưởng cục kiến thiết, rồi điều lên tỉnh, có điều cũng vì một loạt chuyện lớn mà ngã ngựa. Nếu không để ông ta vững ghế rồi quay lại tính nợ cũ thì cậu cả càng khó sống. Giờ nhìn đối phương và cậu cả khách khách khí khí, cứ như là chiến hữu cũ gặp nhau, thực chất bên trong đều rình rập đối phương, Tô Sán không khỏi thêm vài phần lưu ý. Kỳ thực với năng lực công tác của cậu cả, Nếu không có chuyện lạm dụng công quỹ thì còn có cơ thăng tiến. Về sau mới biết thường ủy chính phủ đã thảo luận đề tài này rồi, có điều bị Tiêu Phi tố cáo, coi như không cần nói tới nữa. Tiêu Vân Vân con gái Tiêu Phi đi tới chào hỏi, xong đôi mắt quyến rũ tức thì chiếu vào Tô Sán, lại là một cô gái để lại dấu ấn trong lòng Tô Sán thuở thiếu thời. Khi còn nhỏ mình tới nhà chị cả chơi, vì tinh quái lắm cho nên luôn cầm đầu đám con cái công chức cục kiến thiết, trong đám nhóc đó, có Tiêu Vân Vân. Mà khi đó Tô Sán rất nổi trội, không chỉ sinh trai còn lắm trò, khi ấy còn ngây thơ chuyện gia thế và học tập chưa phải vấn đề. Rất nhiều cô bé thầm mến y, Tiêu Vân Vân cũng thế, còn rất bạo gan chẳng chút kỵ húy gì thể hiện sự thân thiết với Tô Sán. Tiêu Vân Vân cô bé có đôi mắt dài quyến rũ đa tình thích Tô Sán, là điều đứa bé nào trong nhóm cũng biết. Chuyện đến tai người lớn gây ra một trận phong ba ở khu nhà cục kiến thiết, ai ai cũng nghe ngóng lai lịch của Tô Sán, cậu bé lãnh đạo được gần 20 đứa nhóc nghịch phá như quỷ sứ đó, biết đâu là con cái nhân vật lớn thì sao? Dè đâu lại là cháu của Tằng Toàn Minh, mà gia đình toàn là công chức, chẳng dính dáng gì tới nhân vật lớn hết. Kết quả thì khỏi nghĩ cũng biết rồi, Tiêu Vân Vân bị cha mẹ nghiêm cấm tiếp xúc với Tô Sán, Tiêu Vân Vân vẫn vài lần lén lút trốn cha mẹ chơi với Tô Sán, thời gian trôi đi Tiêu Vân Vân vào nhất trung. Học sinh ưu tú trong đó đếm không xuể, Tiêu Vân Vân càng lớn càng xinh đẹp là mỹ nữ có tiếng trong trường, cũng dần dần quên đi người con trai mình thích thuở nhỏ. Bây giờ gặp lại Tô Sán, Tiêu Vân Viên hiển nhiên khơi lên hồi ức đã phai nhạt đó, chăm chú quan sát Tô Sán. Thậm chí còn đẹp trai hơn hồi nhỏ, rất có phong thái lãng tử, trầm tĩnh vững vàng. Tằng Na càng ngày càng ưu tú, bác nghe Vân Vân nói thành tích học tập của cháu cũng thuộc hàng đầu trong trường. Khai giảng là lên năm thứ ba cao trung rồi, đã chọn trường chưa, vẫn chuẩn bị học y à? Tiêu Phi làm ra vẻ thân thiết hỏi han, nói tới con gái, Tằng Toàn Minh tự hào nói, đúng, tôi bảo nó chú ý đại học quân y số 3, nếu không thì đại học y Hoa Tây cũng được, nói chung là vẫn phải tự bản thân nó thôi, vào năm 3 rồi, học tập phải cần cù, ở nhất trung áp lực lớn lắm. Còn Vân Vân thi thử ra sao, phải vào nhất trung nhé. Loại tâm lý này hơi buồn cười. Hai người thường ngày luôn ngáng gạt nhau, nhưng chẳng ai lật nổi ai, nên ngay cả tụ hội gia đình thế này cũng so bì với nhau. So bì cái khác thì tỏ ra nhỏ nhen, chỉ có con cái đại biểu toàn bộ hy vọng nửa đời sau của họ, thành vũ khí phân cao thấp. Tiêu Vân Vân tuy không hiểu rõ như Tô Sán, cũng hiểu phần nào quan hệ hai nhà, cùng Tô Sán lén lút mỉm cười đầy ẩn ý. Tiêu Vân Vân có đôi mắt cực đẹp, mắt dài đuôi mắt cong, trong mắt lúc nào cũng như phủ tầng sương mờ ướt át, vừa đa tình yếu đuối, là sát khí với trái tim non nớt. Nhưng rõ ràng tính cách cô nàng không hề mềm yếu giống bề ngoài, rất mạnh bạo cởi mở. Tiêu Phi nghe Tằng Toàn Minh nói tới đại học quân y số 3, đại học y Hoa Tây toàn là đại học có tiếng một cách nhẹ nhõm như thế, thầm ngứa răng, ông tưởng trường học thiên hạ do nhà ông mở chắc, muốn tới đâu là tới à. Tất nhiên ông ta cũng không chịu thua kém, Vân Vân thi thử cũng tạm tạm, học ở lớp trọng điểm của trường mà, nên chỉ trong 10 hạng đầu thôi, thi vào nhất trung chắc không thành vấn đề. Ai, tôi đang nghĩ có nên liên hệ với trường học ở Anh hoặc Úc không? Nó cũng muốn ra nước ngoài, đợi bọn nhỏ ở nước ngoài rèn luyện quay về thì chúng ta đã già cả rồi, ha ha. Nhìn Tiêu Vân Vân tròn mắt ngạc nhiên là Tô Sán biết lão Tiêu Phi này bốc phét rồi, cậu cả không nhận ra nên tức thì á khẩu, con mình lựa chọn đại học hàng hiệu trong nước, còn con Tiêu Phi chưa lên cao trung đã phóng tầm mắt ra thế giới. Tằng Toàn Minh định đáp lại vài câu, nhưng đám trẻ con đều có mặt, không tiện châm chính quá công khai, đành cầm cốc rượu lên tu một hơi. Thừa thắng truy kích, Tiêu Phi cuối cùng cũng nhìn tới Tô Sán. Lại thấy con mình cũng nhìn y còn mím môi cười, không khỏi cảnh giác, ấy, đây chẳng phải cháu trai của chủ nhiệm Tằng à, nghe nói thành tích cũng ưu tú lắm, trông rất là sáng sủa, có được danh hiệu tiêu binh học tập khối không? Tiêu binh học tập khối là cách xưng hô chuyên dụng với học sinh ưu tú tam trung vào thời ấy, còn ở nhất trung đã không còn dùng lâu rồi, cho nên Tiêu Phi dùng cách xưng hô này phân rõ giới hạn tam trung và nhất trung. Ý tứ châm chọc quá rõ ràng. Không đợi người Tằng ra phản ứng, Tiêu Phi chuyển sang bộ mặt lo âu. Mà tam trung thực sự không hợp cho cháu phát triển đâu, thế nào, có hứng thú thi vào nhất trung không? Tiêu Vân vẫn rõ ràng không nhận ra ẩn ý của cha mình, bản tính cô phóng khoáng, thu ánh mắt trên người Tô Sán lại, nói với chút ngượng ngùng, thi vào đi, mấy lớp cao trung nhất trung không tệ đâu. Tô Sán gật đầu, mình cố gắng vậy, có điều thành tích của mình không tốt như bạn, chẳng biết có vào được không? Tằng Toàn Minh ở bên không nói không rằng, chỉ rót rượu uống, thành tích đứa cháu này còn phải treo giải cho nó vào tam trung, nói gì tới nhất trung? Chủ đề này không tham gia thì hơn, tránh chịu nhục với tên chết tiệt kia. Tiêu Vân Vân không rõ thành tích Tô Sán ra sao, nắm hai tay đưa lên làm động tác khích lệ, không sao, cố gắng là được. Thấy con gái rượu chẳng hiểu ý mình vẫn cứ tỏ ra thân thiết, với thằng nhóc nhà họ Tằng, dù làm Tằng Toàn Minh phải ngậm miệng, Tiêu Phi cũng chẳng vui vẻ được chút nào, chẳng còn hứng thú châm chích nữa.

Tô Sán cùng cười chào lại. Người lên xe ngày càng nhiều, Đường Vũ cùng Tô Sán chào hỏi nhau xong, yên tĩnh đứng đó, mặt hướng về ngoài cửa sổ, không nhìn sang chỗ khác. Mấy học sinh tam trung trên xe thì thầm với nhau, có tin đồn hôm tốt nghiệp Hoa Khôi Đường Vũ chờ Tô Sán ở cổng trường, cả hai là một đôi ngầm, không ngờ lại là thật, dù sao chưa ai thấy Đường Vũ lạnh lùng chủ động chào hỏi nam sinh nào hết. Đừng nói bọn họ ngay cả Tô Sán cũng không nghĩ tới, ai ngờ hôm đó tan học Tô Sán và Đường Vũ cùng nhau trò chuyện, sóng vai đi dạo trong trường một chuyến, khiến cảm quan của Đường Vũ với y thay đổi, thiện cảm tăng lên nhiều. Với cô mà nói, Tô Sán đại biểu cho một sự hoài niệm, một hoài niệm đẹp của 3 năm sơ chung, chỉ thế mà thôi. Thế nhưng không ai biết Đường Vũ nghĩ gì, Lưu Duệ và Tiết Dịch Dương cũng thế, mặc nhìn Tô Sán chằm chằm, thằng bạn này gần đây làm bọn họ bất ngờ quá nhiều, âm thầm luyện chơi game thì đã đành đi, đột nhiên chuyên tâm chăm học cũng có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.